Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, phụ thể Thái Khiên. Ai? Thái Khiên, cái này cốc nước trà, ta là không thể uống. Trần Bảo Nhạc thở dài một tiếng, tầm mắt hơi đả coi thường lấy Thái Khiên đưa tới nước trà. Nhưng lại chưa đi tiếp. Thái Khiên cùng một bên mỉm cười Viên Tam Phong đều thần sắc hơi đổi. Trần Đại Sư, Thái Khiên ý tứ cũng không phải khiến ngài trực tiếp can thiệp. Chúng ta vẫn là so mới nhất đầu bút lông, chỉ bất quá tốt nhất bởi ngài dẫn đầu đưa ra ngài tới chọn đầu bút lông. Lựa chọn đầu bút lông ngay tại những này mới đầu bút lông bên trong là được. Cái này cũng không sẽ đối với ngươi cấu thành cái gì mặt trái ảnh hưởng a. Viên Tam Phong lập tức cười xuất ra một cái quang não đến Trần Bảo Nhạc trước mặt. Trần Bảo Nhạc nhíu mày, trầm mặc không nói. Thái Khiên mắt sáng lên nói, Trần Đại Sư, ngài bây giờ trong Tổng hội vẫn chỉ là trưởng lão dự khuyết. Nếu như lần này ngài có thể giúp chúng ta, lần sau cạnh tranh trưởng lão danh ngạch lúc, ta biết nói động phụ thân cũng đi ném ngài một phiếu. Cái này, Trần Bảo Nhạc hai mắt lóe lên, do dự không chừng, ngài không phải là lên lòng yêu tài, nhìn cái kia đường kiếm xuất sắc như thế, bởi vậy không muốn quá mức chèn ép. Thái Khiên nhãn châu xoay động, cười nói, kỳ thật Trần Đại Sư ngươi là quá lo lắng, chuyện hôm nay cũng liền ngươi ta ba người biết được. Lại bởi ngài làm chủ chọn lựa những này mới đầu bút lông, cũng xác thực đều là mới nhất ra đầu bút lông, cái này hoàn toàn phù hợp quy củ, cũng không sẽ khiến người hoài nghi. Trần Bảo Nhạc thần sắc càng thêm buông lỏng, đoàn người này thương nghị thời điểm hoàn toàn không có phát giác có một loại mô phỏng như sóng nước xen vào hư ảo ở giữa sóng nhiều lần lặng lẽ truyền vào gian phòng bên trong, đem một đoàn người nói chuyện đều nghe được nhất thanh nhị sở. Cái này sóng nhiều lần giống như một đoạn yếu ớt sóng năng lượng. Không ngờ là nổi tiếng trên mạng cà chua ca dựa vào thành danh mông hấu thẻ. Loại này hy hữu cấp bậc thẻ chính là phụ trợ loại thần bí series điều tra thẻ. Điều động lực lượng không phải ma pháp tiên pháp cũng không phải đấu khí dị năng. Hoàn toàn thuộc về thần bí không biết lực lượng. Bởi vậy rất khó đề phòng. Cà chua ca từng lấy tấm thẻ này ác thú vị nghe trộm không ít người bí mật tin tức mà gặp may. Nhưng ở gặp may sau bởi vì liên quan tới xâm phạm người khác tự ẩn mà bị câu lưu qua. Cho nên hiện tại cà chua ca rất ít trước mặt người khác vận dụng tấm thẻ này bài. Lần này nếu không phải thổ hào phú bà kích thích, cà chua ca cũng sẽ không bí qua hóa liều. Nhưng mà không nghĩ tới không chỉ có một, lúc này sử dụng mông hấu thẻ về sau. Vậy mà ngoài ý muốn nghe trộm đến nghỉ ngơi gian phòng bên trong Thái Khiên cùng Trần Bảo Nhạc. Đám người trò chuyện đối thoại, một nháy mắt cà chua ca mặt đều đỏ lên, cảm thấy mãnh liệt phấn khởi kích động. Mà lúc này, trực tiếp gian phòng bên trong phàm là nghe được Thái Khiên cùng Trần Bảo Nhạc đám người giao lưu. Ăn dưa quần chúng. Cũng toàn đều kinh hãi, ngọa tàu cà chua ca nghiêu bước, lần này nghe trộm đến đại hắc màn a, quá kích thích, đây là sự thực sao? Nhất định là thật, không nghĩ tới Viên Tam Phong Viên đại sư vậy mà là loại người này. Ta nhổ vào, còn đại sư đâu, vì thắng đường kiếm vậy mà dùng loại này buồn nôn thủ đoạn. Thái Ất Tông vô sỉ a, cái gì Tổng Hiệp Hội Trần đại sư? Cái gì Viên đại sư, tất cả đều vô sỉ, ta tiểu kiếm kiếm quá đáng thương, ta muốn vạch trần, triệt để lộ ra ánh sáng cái này nhóm dơ bẩn giao dịch hỗn đản. Khu nghỉ ngơi, ngồi tại không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong cà chua ca toàn thân bởi vì kích động mà run rẩy. Nhìn màn ảnh bên trong điên cuồng soát bình phong bình luận, kích động lại cẩn thận mà thấp giọng nói. Các vị lão thiết, ca lần này là không thèm đếm xỉa. Đây là đại hắc màn a. Ca là bốc lên đắc tội thật nhiều đại nhân vật phong hiểm vạch trần a. nhanh chút lễ vật đi lên. Xoát lên, không phải ta cũng không dám tiếp tục chơi. Cái này vừa nói, trong màn hình bình luận cùng lễ vật nháy mắt bắt đầu xoát bình phong đi lên. Cà chua ca không sợ, tiếp tục nghe trộm cái này nhóm dơ bẩn đồ chơi có cái gì tấm màn đen. Ta đưa ngươi một tòa thành bảo, cộng một không sợ, ngươi dám sợ ta liền lấy quan. Mọi người nhanh chút lễ vật đi lên, ủng hộ cà chua ca càn quét băng đảng. Quần tình kích động, trực tiếp gian phòng bên trong, cơ hồ bị các loại lễ vật xoát bình phong bá bình phong. Cà chua ca ngung bản còn có chút sợ hãi lùi bước suy nghĩ. Lúc này xem xét lễ vật bảo bình phong, thậm chí có càng ngày càng nhiều mới fan hâm mộ đi vào phòng chú ý hắn. Lập tức lại dũng khí bạo dạp, mông hấu thẻ trộm nghe được tin tức tiếp tục liền lên trực tiếp ở giữa tiến hành hiện trường. Trực tiếp giới không sợ chết liền vì đỏ một thanh nổi tiếng trên mạng. Thật sự là nhiều không kể xiết. Cà chua ca tự nhiên cũng là có tùy thời liều mạng chỉ cần đỏ giác ngộ. Giờ phút này, nghỉ ngơi gian phòng bên trong, Trần Bảo Nhạc tại trải qua một phen nghĩ muốn giãy giụa về sau, rốt cục nhịn không được nhả ra, đáp ứng Thái Khiên thỉnh cầu. Hắn cũng không muốn chèn ép Đường Kiếm dạng này một cái ngôi sao tương lai, nhưng hắn cũng không muốn bỏ lỡ lần này thu hoạch được Thái Uyên ủng hộ bỏ phiếu cơ hội. Chỉ cần Thái Uyên tại lần sau tổng hội trưởng lão tuyển chọn lúc cho thấy ủng hộ thái độ, như vậy hắn liền 10 phần chắc 9 có thể từ một đám trưởng lão người ứng cử bên trong giết ra, chân chính ngồi lên tổng hội trưởng lão vị trí. Khách quan mà nói, Đường Kiếm cái này một cái còn chưa trưởng thành thiên tài, cứ việc hoàn toàn chính xác có giao hảo giá trị, có thể nên hy sinh lúc vẫn là được hy sinh a. Huống hồ hắn tiếp xuống việc cần phải làm cũng không người biết được, càng tìm không ra tật xấu, nên giao hảo Đường Kiếm hắn vẫn là giao hảo. Đem người lựa chọn ra những mấy kia đầu bút lông cho ta xem một chút. Trần Bảo Nhạc nhìn về phía Viên Tam Phong trên mặt lộ ra tiếu dung, lập tức đem quang não đưa qua. Ngài nhìn, liền chọn lựa cái này mới nhất ra sa hành thể, liên y thể hoặc là Johnson thể. Trần Bảo Nhạc híp mắt nhìn lên, như có điều suy nghĩ nói, xem ra những này mới đầu bút lông, ngươi hẳn là sớm đã có tiếp xúc, lại hoặc là đã học qua cùng loại tương cận đầu bút lông. Có thể loại suy, Viên Tam Phong cười giơ ngón tay cái lên. Trần đại sư cao kiến. Trần Bảo Nhạc nhẹ hừ một tiếng, có chút khinh thường, lại cũng không nói thêm cái gì. Tiếp nhận Thái Khiên chén trà trong tay, xem như đáp ứng việc này. Cà chua ca trực tiếp gian phòng bên trong, một đám từ đầu đến cuối đều đang chăm chú nghe trộm ăn dưa quần chúng lúc này đều phẫn nộ. Cho dù bọn họ bên trong có người nguyên bản nhìn Đường Kiếm liền không vừa mắt, cho rằng Đường Kiếm trừ đẹp trai không còn gì khác, giờ khắc này cũng không nhịn được là bị Viên Tam Phong đám người bẩn thỉu thủ đoạn chọc giận. Đối với Đường Kiếm sinh ra đồng tình cùng lo nghĩ, quá tối, cảm giác đều giống như không chân thực. Viên Tam Phong vậy mà lại làm chuyện như vậy, tổng hiệp hội lãnh đạo vậy mà cũng sẽ thông đồng làm bậy. Nói không chân thực, đại khái là trước kia không biết đến cà chua ca lợi hại a. Chờ một lúc nhìn xem cái này gọi Trần đại sư có phải hay không chọn lựa sa hành thể, liền y thể chờ đầu bút lông, liền biết là thật hay giả. Càn rỡ, buồn nôn. Viên Tam Phong tiểu nhân hèn hạ một cái, ta hoài nghi hắn đã từng đánh vào bút vương đại thi đấu top 100 trải qua đều là có tấm màn đen. Trực tiếp trong phòng các loại phẫn uất giận mắng mưa đạn căng vọt. Càng ngày càng nhiều mới fan hâm mộ nhận được tin tức tràn vào trực tiếp trong phòng xem xét tình huống, nhưng mà vô luận là Thái Khiên vẫn là Trần Bảo Nhạc, Viên Tam Phong đều hoàn toàn không biết được chính mình dơ bẩn giao dịch nội dung đã là tiết ra ngoài ra ngoài. Cùng lúc đó, một cái khác nghỉ ngơi gian phòng bên trong, Đường Kiếm đẩy ra bên người Bạch Lạc đám người, bắt đầu chuẩn bị tiến vào mộng cảnh thế giới phụ thể tại Thái Khiên trên thân. Điều tra nữ nhân này cùng Viên Tam Phong đến cùng ấp ủ âm mưu gì. Lựa chọn tiến vào mộng cảnh đoạn thời gian, liền tuyển Viên Tam Phong lúc ấy đưa ra nửa giờ sau tiến hành đầu bút lông quyết đấu thời khắc. Mộng cảnh không gian bên trong, Đường Kiếm làm ra quyết định, tư duy ý thức nháy mắt liền xông vào một vòng hỗn loạn ký ức dòng lũ bên trong. Dần dần xuyên qua đến trước đó trải qua qua một cái thời gian đoạn. Sau một khắc, Đường Kiếm tư duy ý thức rất nhanh liền đi tới hơn 20 phút trước chế thể sư hiệp hội bên trong. Hắn từ một loại uyển như thượng đế thị giác góc độ, thấy được một nhóm lớn hội tụ đang nghỉ ngơi khu phụ cận tin tức phóng viên truyền thông. Trong đó cũng có rất nhiều chế thể sư, có Thái Khiên bao quát Viên Tam Phong đám người. Lúc này, suy nghĩ của hắn ý thức liền đang hướng về Thái Khiên đến gần. Cứ việc loại này phụ thể trải qua, Đường Kiếm đã thể nghiệm rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều có thể mang cho hắn một loại mới lạ cảm giác. Bao quát hiện tại sắp phụ thể đến Thái Khiên trên thân. Ngẫm lại tựa hồ liền rất kích thích. Hắn ra, chúng ta đi qua đi. Sau đó ta sẽ liên hệ Trần Đại Sư. Đường Kiếm tư duy ý thức mới tới gần Thái Khiên. Liền nghe được Thái Khiên đối với Viên Tam Phong nói một câu. Mà giờ khắc này phía trước rối loạn tưng bừng. Không ít tin tức truyền thông phóng viên đều hội tụ hướng về phía một cái phương hướng. Không cần nhìn Đường Kiếm đều biết, thời gian này là chính mình đang từ cao cấp chế thể trong phòng đi tới. Quả nhiên, rất nhanh liền nghe được nơi xa hắn nói muốn tổ chức phỏng vấn sẽ thanh âm. Đường Kiếm trong lòng hơi động, tư duy ý thức cũng triệt để tiến ở Thái Khiên thể nội. Hắn cảm giác cái mũi ngửi đến cực kỳ chọc người mùi thơm. Cảm giác trước ngực căng phồng, phía dưới phảng phất thiếu đi chút đồ vật. Chân đạp giày cao gót dẫn đến bàn chân có chút không thoải mái. Mà lại cái mông, cầu phảng phất có loại bị ghim ở cảm giác. Gặp quỷ, cái này Thái Khiên sẽ không mặc chính là sao sao sao sao a? Đường Kiếm vô ý thức đưa tay về sau sờ soạng một cái. Vào tay mềm mại tràn đầy co giãn, cũng chỉ có một tầng hơi mỏng vải vóc cảm giác. Quả nhiên là sao sao sao sao. Đường Kiếm trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, đột nhiên cảm giác tư duy ý thức một trận khó chịu. Bụng dưới phát nhiệt, loại thời điểm này, nguyên bản tiểu lão đệ hẳn là tới phản ứng. Nhưng bởi vì phụ thể tại trên người một nữ nhân, dù cho có cái gì tâm lý phản ứng, thân thể thiếu hụt cũng là rất khó phát sinh biến hóa gì. Đường Kiếm cảm thấy một trận khó chịu cổ quái. Thế nào? Một bên hai tên đi theo tại Thái Khiên bên cạnh tông môn bảo tiêu phát giác được dị thường. Một người thấp giọng hỏi thăm, một người khác hồ nghi mắt nhìn Thái Khiên cái mông. Không có việc gì, Đường Kiếm lập tức nói. Thanh âm thông qua Thái Khiên dây thanh phát ra về sau. Là loại kia nghe vào trong tai rất thanh âm nữ nhân dễ nghe. Thanh âm này nếu là hừ hừ hai tiếng, đoán chừng nam nhân xương cốt đều mềm nhũn. Rất nhanh Đường Kiếm liền thích ứng. Phụ thể tại Thái Khiên trên thân kỳ thật cũng không có gì đặc thù. Trước kia hắn đã từng phụ thể qua những nữ nhân khác. Cảm giác đều không khác mấy. Chậm rãi, chung quanh sự tình phát triển quỹ tích, liền cùng lúc trước phát sinh qua như vậy không có sai biệt. Lợi dụng khoảng thời gian này, Đường Kiếm cũng biết rõ Thái Khiên thực lực cùng đeo trên người thẻ bài. Vị này được xưng Thái Ất Tông Phượng Hoàng con nữ tử quả thật bất phàm. Sinh mệnh lực đã đạt đến 718, hoàn toàn không thể so đã bị Đường Kiếm âm chết Thái Sinh yếu bao nhiêu. Mà lại trong tay thẻ tổ cũng có mấy chương lợi hại vương bài thẻ. Sau 5 phút, Đường Kiếm có chút vẫn chưa thỏa mãn thối lui ra khỏi Thái Khiên thân thể. Cấp tốc tự trong thế giới hiện thực tỉnh táo lại. Phụ thể tại Thái Khiên trên thân, nên thể nghiệm hắn đều thể nghiệm. Đồng thời cũng thông qua cùng Viên Tam Phong giao lưu lời nói khách sáo phương thức. biết rõ đối phương đến cùng chuẩn bị âm mưu quỷ kế gì. Vậy mà là thông qua Trần Bảo Nhạc chọn lựa mới đầu bút lông. Thật sự là ngây thơ thủ đoạn. Ta đến lúc đó liền tùy ngươi chọn. Nhăn nửa cái lông mày liền coi như ta thua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.